Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, Độc Nha Rong Binh Đoàn. Móa, nguyên lai chỉ là cái sơ giai vũ sĩ. Bạch Tường lập tức lớn lối, quay người đối Long Thiên La ầm lên. Tiểu tử, tên gọi là gì? Dám tại lão tử trước mặt sĩ diện, chán sống rồi a? Biết lão tử là ai chăng? Long Thiên lại phảng phất không nhìn thấy hắn đồng dạng, không coi ai ra gì ngoắc lại kêu một chén rượu, nhẹ nhàng hớp một ngụm, lúc này mới nhíu mày, tự nói một câu, nơi này rượu cũng không tệ, chính là vệ sinh điều kiện kém chút, con ruồi quá nhiều. Hồng Chi Chu ở một bên suýt nữa cười ra tiếng, Bạch Tường lại là tức đến xanh mét cả mặt mày, cất bước tiến lên. Giơ tay liền muốn đánh về phía Long Thiên, miệng bên trong mắng, hỗn đản đồ chơi, ngươi muốn chết. Long Thiên hơi ngửa đầu, hai con ngươi trêu tức nhìn chằm chằm Bạch Tường, không nói một lời, không tránh không né. Một bên Hồng Lực lại là dọa sợ, từ phía sau ôm chặt lấy Bạch Tường, xinh xinh đem hắn kéo ra, vội vàng nói ra, ta nhị gia ai? Ngươi quên đây là địa phương nào rồi? Dám ở chỗ này động thủ? Bạch Tường sững sờ, lập tức liền một trận hoảng sợ. Vừa rồi dưới cơn thịnh nộ lại đem cái này gốc dạ đem quên đi. Nhưng nhìn xem Long Thiên bộ kia biểu tình hài hước, Bạch Tường trong lòng lại là một trận nổi giận. Chỉ tay mắng, tiểu tử thúi, có loại theo ta ra ngoài. Ta ra ngoài bên cạnh đàm. Dừng ăn. Long Thiên khịt mũi coi thường, một mặt bại hoại mà nói, ngươi nói ra đến liền ra ngoài, ngươi cũng không phải nhi tử ta, lão tử dựa vào cái gì lãng phí thời gian cùng ngươi chơi. Muốn đánh liền động thủ, không đánh liền lăn trứng, ít tại chỗ này chậm trễ lão tử uống rượu. Ngươi, chấm ngoặc kép, Bạch Tường tức giận đến toàn thân phát run, nhưng Thủy Chung không dám động thủ thật. Cuối cùng chỉ có thể hận hận nói, tốt, rất tốt, có bản lĩnh ngươi ngay ở chỗ này tránh cả một đời. Nếu không, sớm muộn muốn để ngươi biết lão tử lợi hại, đến lúc đó ngươi liền biết cái gì là sống không bằng chết. Cái gì là đau đến không muốn sống, chấm ngoặc kép, ha ha, ta rất sợ đó, chấm ngoặc kép. Long Thiên khinh bỉ nhếch miệng, nhưng trong lòng thì đã dâng lên một cỗ sát ý. Cái này Bạch Tường, sinh sự từ việc không đâu chủ động gây chuyện trước đây. Bất quá là vài câu khóe miệng xuống tới, liền đã nghĩ đến muốn giết người. Loại này như thế không đem sinh mệnh người khác, coi là gì người. Giết chết, chính là cứu người, chính là làm việc thiện. Hừ, hy vọng ngươi rơi vào lão tử trong tay lúc, miệng còn có thể cứng như vậy. Chúng ta đi, chấm ngoặc kép. Bạch Tường hừ lạnh một tiếng, quay người liền đi, phía sau hắn Hồng Lực mấy người cũng tùy theo đuổi theo. Long Thiên uể oải uống rượu, ngay cả phản ứng đều chẳng muốn làm, loại này gần như không nhìn thái độ, ngược lại càng lộ vẻ phách lối. Vị này, tiểu ca, gặp Long Thiên bộ này không thèm quan tâm dáng vẻ, một bên Hồng Chi Chu do dự một chút, vẫn là nói ra. Ngươi cũng không nên coi thường cái này Bạch Tường. Hắn mặc dù chỉ là một cấp 4 vũ sĩ, nhưng hắn ca ca, Độc Nha Rong Binh Đoàn đoàn trưởng Bạch Mãng, lại là thực sự vũ sư cao thủ. Thủ hạ còn có 2 tên cấp 9 vũ sĩ đỉnh phong phó đoàn trưởng. Tại cái này Hắc Vân Trấn cũng coi là số 1 số 2 thế lực. Ô, Long Thiên giống như cười mà không phải cười nhìn nàng một cái. Nói ra, vì cái gì nói cho ta những này? Giữa chúng ta, tựa hồ còn không có sâu như vậy giao tình a. Chuyện này dù sao cũng là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Nếu không ngươi cũng không sẽ chọc cho bên trên bọn hắn. Hồng Niu cười khổ. Chúng ta nhất hoa Độc Chi Chu mặc dù tiếng xấu bên ngoài, nhưng là trong lòng tổng còn có một vòng lương tâm chưa mất. Lương tâm chưa mất. Long Thiên lông mày nhướng lên, ngược lại là hơi có chút ngoài ý muốn. ta cũng có nhiều tò mò rồi. Các người Nhất Hoa Độc Chi Chu là chuyện gì xảy ra? Cùng Độc Nha Dòng binh đoàn lại là chuyện gì xảy ra? Thuận tiện nói cho ta một chút a. Ngươi muốn biết cũng được, liền nói cho ngươi nói cũng tốt. Hồng Ly Chu một chút do dự, chính là đáp ứng xuống, ngồi xuống, phảng phất tự nói ra, chúng ta một bang tỉ muội, kỳ thật đều là chút đã từng chịu đủ tổn thương đáng thương nữ tử. Ôm lấy đoàn đến chỉ vì tự vệ, chỉ vì sinh tồn, nhưng là một đám không có bối cảnh, không có chỗ dựa nhược nữ tử muốn hào hào sinh tồn được nói nghe thì dễ. Có quá nhiều tham lam con mắt nhìn chằm chằm chúng ta. Vì sống sót, vì sống được càng tốt hơn một chút hơn, chúng ta chỉ có thể cải biến, trở nên hung ác, cay, độc, để người khác đều sợ chúng ta, không dám tùy tiện trêu chọc chúng ta. Dần dà, chúng ta liền có Nhất Hoa Độc Chi Chu xưng hào. Kia Độc Nha Dòng binh đoàn là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn tựa hồ nghĩ mời chào các ngươi, vì cái gì không đáp ứng? Đáp ứng không thì có chỗ dựa rồi. Long Thiên uể oải mà hỏi. Phi, bọn hắn cũng xứng. Hồng Chi Chu khẽ gắt một ngụm, trên mặt toát ra không còn che giấu vẻ chán ghét. Độc Nha Dòng binh đoàn chính là một đám rác rưởi. Bọn hắn bất quá muốn đem tỉ muội chúng ta làm đồ chơi mà thôi. Chúng ta có thể nào đáp ứng? Huống chi, lấy Độc Nha Dòng binh đoàn diễn xuất, coi như tạm thời cường đại, sớm muộn cũng sẽ không có kết cục tốt. Chúng ta cũng không muốn đến lúc đó cho đám này rác rưởi chôn cùng. Long Thiên cười không nói, nhưng trong lòng ở trong tối tán. Hồng Nghi Chu tuy là một giới nữ lưu, lại là hơi có chút kiến thức. Độc Nha Dòng binh đoàn vũ lực kẻ cao nhất bất quá là tên vũ sư, liền dám như thế xương cuồng bá đạo. Mặc dù có thể tại Hắc Vân Trấn loại này thị trấn nhỏ bên trên xính nhất thời chi uy, nhưng sớm muộn gặp được không trêu chọc nổi nhân vật, đến lúc đó động một tí chính là toàn đoàn hủy diệt nguy hiểm. Đi theo đám bọn hắn xác thực khó có kết quả gì tốt. Các ngươi liền không sợ Độc Nha Dòng binh đoàn đối với các ngươi dùng sức mạnh? Long Thiên cười nhẹ lại hỏi. Bọn hắn dám. Hồng Nghi Chua cười lạnh. Chúng ta mặc dù cấp cao chiến lực không bằng bọn hắn, nhưng là Độc Chi Chu chi danh nhưng cũng không phải gọi không. Bọn hắn nếu dám dùng sức mạnh, liền phải làm tốt toàn đoàn cùng chúng ta đồng quy vu tận chuẩn bị. Đám kia rác rưởi có can đảm này a? Huống chi, chấm ngoặc kép, nói đến chỗ này, Hồng Chi Chu đột nhiên ngậm miệng không nói, đôi mắt bên trong còn hiện lên một vẻ bối rối. Long Thiên lòng hiếu kỳ lên, cố ý truy vấn, huống chi cái gì? Cái này, không, không có gì, chấm ngoặc kép, Hồng Chi Chu ấp úng, gượng cười nói, huống chi ai cũng không muốn chết không phải. Ha ha. Chấm ngoặc kép, nhìn xem rõ ràng là nghĩ một đằng nói một nẻo Hồng Chi Chu. Long Thiên nhưng không có vạch trần nàng ý tứ, chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng. Tốt thôi, đa tạ nhắc nhở của ngươi, ta nắm chắc. Nói xong, Long Thiên để ly rượu trong tay xuống, nhẹ nhàng đứng dậy thẳng rời đi. Hồng Chi Chu nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, ánh mắt phức tạp, trải qua muốn nói lại thôi. Cuối cùng chỉ là thở dài, đợi tại nguyên chỗ không động, đưa mắt nhìn Long Thiên rời đi. Long Thiên nhìn như chẳng có mục đích tại mạo hiểm giả chi ra đi dạo. Một hồi đến luyện dược khu vực nhìn xem linh dược ma hạch. Một hồi đến luyện khí khu vực ngó ngó binh khí hộ giáp. Còn tại tuyên bố nhiệm vụ khu chờ đợi thời gian thật dài. Nhưng là mấy vòng chụp xuống đến, một ít người hữu tâm không ngờ phát hiện, Long Thiên vậy mà biến mất, liền phảng phất một giọt nước tiến vào trong biển rộng, rốt cuộc khó mà tìm được đi ra. Long Thiên trước đó vị trí đám người chung quanh bên trong một trận nho nhỏ sao động. Lập tức liền có một người hướng về mạo hiểm giả chi ra chỗ cửa lớn chạy tới. Trên mặt còn mang theo một tia nghi hoặc, một tia không hiểu.